Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, nói đùa ta đâu. Còn có loại này thao tác, Bạc Bằng Phi cho tới bây giờ liền không có hướng này trên nghĩ tới. Rõ ràng đều đã còn trở về rồi, vì cái gì còn muốn đi cướp về. Khó nói Bạc gia thật còn kém kia một gốc trăm vạn cấp đại dược sao. Hắn không phải linh chiến sĩ, đối những cái kia có thể tăng lên linh lực đại dược không tính hiểu rất rõ. Chỉ biết rõ trăm vạn cấp đại dược không rẻ đều có thể mua hắn phụ thân cho hắn lưu xuống trang viên. Nhưng lại thế nào không rẻ, lấy Bạc gia thực lực đến xem, cũng không đến mức vì rồi một gốc đại dược bốc như thế đại phong hiểm a. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Bạc Viễn Chí trước đó tao thao tác. Nếu như không phải Tiểu Bạch bọn hắn trước giờ làm rồi chuẩn bị, mà lại gọn gàng mà linh hoạt đem hai người kia cho đánh thành cho cặn. Như vậy hiện tại toàn thành dư luận, khẳng định đều ở vương gia nơi đó. Cho nên vương gia đặc biệt cảm kích Tiểu Bạch bọn hắn đám người này. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền phái người đi tới nơi này tòa đã không họ bói trang viên. Mời, Tô gia tỷ đệ. Tỷ đệ, Lâm Tuyền Thanh một mặt hồ nghi nhìn xem Tiểu Bạch, sau đó lại nhìn xem Tôn Đình. Dạng này thuận tiện hành sự. Tôn Đình mỉm cười lấy giải thích, nhưng ta là hắn nhạc phụ tương lai a. Lâm Tuyền Thanh đầy đầu hắc tuyến. Ai nha, giang hồ nhi nữ, tính toán nhiều như vậy làm cái gì? Các luận các gọi liền là. Tôn Đình một mặt không quan tâm, sau đó nhìn hướng Tiểu Bạch. Trải qua ngày hôm qua kiện chuyện, Tôn Đình đối Tiểu Bạch tin cậy trình độ thẳng tắp lên cao. Đã bắt đầu quen thuộc nghe Tiểu Bạch đề nghị, vương gia, phái người tới mời chúng ta. Tiểu Bạch nhíu lại lông mày, hắn trong lòng cũng có chút nghi hoặc, tối hôm qua trên hai người kia khẳng định là Bạc gia người. Đây là không thể nghi ngờ, cho nên hắn có chút nghĩ không thông. Này kiện chuyện cùng vương gia có thể có cái gì quan hệ? Bởi vì vừa mới đến, mặc dù có cung minh nguyệt các nàng ra ngoài tìm hiểu đủ loại tin tức, Tiểu Bạch những người này đối Cổ Hà Thành hiểu rõ y nguyên vẫn là rất phiến diện. Chỉ biết rõ Cổ Hà Thành bên trong tứ đại nhân loại gia tộc. Vương Phan Thượng Cổ, cái khác, thật đúng là không có bao nhiêu xâm nhập hiểu rõ. Đi xem một chút a. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nhìn nhìn mình cha mẹ cùng Lâm Tuyền Thanh cùng với Tả Khâu Vận. Người quyết định liền tốt. Bạch Tu Viễn gật gật đầu. Nhi tử chẳng những có được vượt quá bọn hắn dự liệu thực lực, còn có viễn siêu bọn hắn dự đoán thành thục. Đây là làm cha mẹ đều hy vọng nhìn thấy, nhưng cũng sợ nhìn nhất thấy. Loại cảm giác này rất mâu thuẫn. Một mặt là hài tử cao lớn rồi, một phương diện khác cũng là hài tử cao lớn rồi. Cũng may Bạch Tu Viễn cùng Tả Khâu Vận những năm gần đây cũng đã quen Tiểu Bạch không tại bên thân thời gian, tiếp thu được còn có thể nhanh một điểm. Nếu là một mực ở bên thân, sau đó đột nhiên có một ngày phát hiện hài tử đúng là lớn rồi, loại kia mâu thuẫn phức tạp tâm tình sẽ càng thêm mãnh liệt. Lâm Tuyền Thanh cùng Bùi Tĩnh đối với cái này càng là không có gì nói. Mà lại bọn hắn nhưng không có Bạch Tu Viễn cùng Tả Khâu Vận nhiều như vậy phức tạp tâm tư. Tương lai con rể ưu tú, đây là bọn hắn chuyện cầu cũng không được. Chỉ cần Tiểu Bạch có thể đối tử câm tốt, như vậy hắn ưu tú đến đột phá chân trời cho phải đây. Rất nhanh, Tiểu Bạch cùng Tôn Đình lên rồi vương gia nhân phái tới xe. Cổ Hà Thành cùng cung gia bảo cũng không đồng dạng, trong thành đủ loại xe khắp nơi đều là, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một cỗ nhân loại xe bay. Chỉ là kiểu dáng cổ xưa, tạo hình cũng rất thổ, đoán chừng cũng là vô số năm trước ở nhân gian mang về. Bọn hắn thừa ngồi là một cỗ cổ chiến xa, kéo xe sinh linh là mấy đầu màu lông thuần trắng. Sau lưng mọc lên hai cánh thiên mã, ngày này ngựa thuộc yêu tộc một loại, cảnh giới không tính quá cao, ước chừng ở thần cấp sơ giai bộ dáng, nhưng thắng ở tốc độ nhanh, nghe lời, cũng không cần sa phu như thế nào chỉ huy, roi càng là không cần đến. Một tiếng phân phó phía dưới, chấn động hai cánh, nhanh chóng bay về phía vương gia. Một màn này, đồng dạng bị không ít người có lòng nhìn ở trong mắt. Vương gia thế mà phái ra 4 con thiên mã kéo lấy xe đi đón Tô gia tỷ đệ. Bạc gia bên này, vừa mời ăn xong bữa sáng, gia chủ nghe được tin tức này sau, lập tức nhíu lại lông mày. Người khác không rõ ràng thế nào chuyện, hắn cùng quản sự Bạc Viễn Chí lại quá là rõ ràng. Đây là vương gia phản kích a? Đúng vậy, vương gia đại khái là muốn lôi kéo bọn hắn đám người này, sau đó cho chúng ta chế tạo phiền phức. Quản sự Bạc Viễn Chí trải qua nửa đêm điều tiết, cảm xúc đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn còn có chút sa sút, bởi vì cả kiện chuyện kiểm kê đến cuối cùng, xui xẻo nhất người liền là hắn. Chết mất 2 cái bồi dưỡng nhiều năm nằm vùng tử sĩ. Bồi rồi 1 cái giá trị không ít trang viên. Mấu chốt nỗ lực những này về sau, hắn cũng không có thể thắng được dù là một tơ một hào khen ngợi thanh âm. Có chỉ sợ chỉ là khác trong lòng người một câu đáng đời. Vương gia lại không có chứng cứ có thể chứng minh 2 người kia là nhà chúng ta. Bọn hắn chỉ có thể chứng minh 2 người kia là từ nhà bọn hắn đi ra. Bạc gia gia chủ nhàn nhạt nói rằng, cho nên bọn hắn có thể lôi kéo cái gì? Bạc Viễn Chí gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn gia chủ, bất quá đám người kia không đơn giản a, vì cái gì nói như vậy? Bạc gia gia chủ sửng sốt một chút, hỏi nói, ngài ngẫm lại, ta kia 2 cái tử sĩ thế nhưng là đế tứ cảnh giới cường giả, kết quả ở tòa trang viên kia bên trong giữ vững được không đến 10 phút đồng hồ liền triệt để biến thành cho bụi rồi, cái này để người ta cảm thấy khó có thể tin. Bạc Viễn Chí nói. Bạc gia gia chủ trầm mặc rồi một chút, gật gật đầu, chúng ta dù sao cũng hơi xem thường rồi đám người kia, bọn hắn ở giữa chỉ sợ là ẩn giấu đi rất mạnh tồn tại, thậm chí khả năng có đế ngũ cường giả, cho nên chúng ta có phải hay không cần phải nghĩ cái biện pháp phá hư bọn hắn cùng vương gia ở giữa quan hệ. Bạc Viễn Chí nói, ngươi có biện pháp gì? Bạc gia gia chủ nhìn lấy hắn hỏi nói, ta, Bạc Viễn Chí vừa định nói ta có một kế, bất quá nghĩ đến kia 2 cái chết mất thủ hạ, còn có tòa trang viên kia, lời nói ra lập tức biến thành rồi, ta chỉ là một cái quản sự, loại chuyện này, ta cái nào có biện pháp gì tốt, còn cần muốn gia chủ cùng các vị trưởng lão quyết định a. Vậy liền tạm thời không cần để ý tốt rồi, một đám vừa mới đến người xứ khác, không nổi lên được bao lớn bọt nước. Bạc gia gia chủ nhìn lấy Bạc Viễn Chí, đừng quên rồi gần nhất chuyện trọng yếu nhất là cái gì? Vâng, thuộc hạ biết rõ rồi. Bạc Viễn Chí cáo từ rời đi. Sau khi đi ra, hắn sắc mặt liền triệt để âm trầm xuống. Trong lòng đối với gia chủ cùng trưởng lão hội bất mãn, đã là đến rồi trình độ nhất định. Người tốt đều là các ngươi tới làm, người xấu tất cả đều ta tới làm. Tốt chuyện các ngươi tranh nhau chen lấn, xui xẻo tất cả đều về ta. Bằng cái gì nha? Bạc Viễn Chí hít sâu một cái, yên lặng đi trở về gian phòng. Sau một khắc, một cái truyền âm pháp khí từ Bạc gia bay ra. Cổ Hà thành vương gia, đồng dạng cao môn nhà giàu, nhưng vương gia nội bộ sửa sang phong cách, nhìn qua muốn càng có phẩm vị một chút, chí ít cho người ta cảm quan rất tốt. Tiểu Bạch cùng Tôn Đình đều không nghĩ đến, tiếp kiến bọn hắn người, thế mà là vương gia gia chủ, muốn nói cỡ nào thụ sủng nhược kinh, cũng là đàm không lên, nhưng kinh ngạc vẫn còn có chút. Vương gia gia chủ ở Cổ Hà thành thân phận địa vị đã thuộc về rất cao loại kia. Nếu như nói Tiểu Bạch cùng Tôn Đình những này vừa mới đến người xứ khác là Cổ Hà thành lão bách tính, kia vương gia gia chủ liền là Cổ Hà thành quý tộc chân chính gia chủ. thân phận của song phương địa vị cũng không đối chờ. Chuyện này hôm qua quấy nhiễu đến các ngươi rồi a. Vương gia gia chủ nhìn lấy 10 phần anh tuấn nho nhã, tiếng nói cũng rất có tự tính, nhìn thấy hai người trên mặt còn mang theo nụ cười hiền hòa, cho người ta một loại cảm giác rất thân thiết. Tạ ơn vương gia chủ quan tâm, chúng ta còn tốt. Bạch Mục giã lộ ra một cái mỉm cười, vậy là tốt rồi. Hôm nay tìm các ngươi tỷ đệ tới đây, nhưng thật ra là có một kiện chuyện nghĩ muốn cáo chi các ngươi. Vương gia gia chủ mỉm cười nhìn lấy Bạch Mục giã cùng Tôn Đình, kỳ thực tối hôm qua trên kia hai vị cũng là từ ta vương gia đi ra. Cái gì? Tôn Đình cùng Bạch Mục giã cũng là hơi chút khẽ giật mình, nhìn lấy vẻ mặt tươi cười vương gia gia chủ, hai người trong mắt đều lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Làm sao có thể? Tôn Đình vô ý thức mà nói. Bạch Mục giã thì nhìn lấy vương gia gia chủ không nói gì, chờ đợi lấy câu sau của hắn. Quả nhiên vương gia gia chủ thu liễm nụ cười, thở dài một tiếng, này kiện chuyện nói đến quả thực là cái lời đồn xấu. Chúng ta lãng phí tài nguyên bồi dưỡng nhiều năm như vậy hai người, đúng là Bạch gia xếp vào ở ta vương gia nằm vùng tử sĩ. Nói xong hắn trực tiếp tại hư không bên trong lộ ra một chút chứng cứ. Đương nhiên những chứng cứ này Tiểu Bạch cùng Tôn Đình đều không thế nào nhìn, bởi vì vị này vương gia chủ đã nhưng như thế thẳng thắn, vậy liền nói rõ hắn tiếp xuống đến khẳng định là có khác lời muốn nói, mà lại nhìn qua tuyệt sẽ không là chủ động đem hai người bọn họ tìm đến nhục nhã một trận cho Bạch gia xả giận. Nếu như không phải chuyện tối ngày hôm qua, sợ là chúng ta cũng mãi mãi cũng sẽ không biết rõ hai người kia là Bạch gia người. Này kiện chuyện cũng nhắc nhở chúng ta nhất định phải thật tốt điều tra thêm, nhìn xem trong gia tộc còn có bao nhiêu người là bọn hắn xếp vào tiến đến. Không biết vương gia chủ cùng chúng ta tỷ đệ nói lên cái này mục đích lại là cái gì đây? Bạch Mục giã hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Nếu như vương gia chủ ngài không nói, chúng ta tỷ đệ tuyệt sẽ không đem này kiện chuyện nghĩ đến các ngươi trên người. Vâng, ta là có thể ẩn giấu đi, nhưng này hổ thẹn tại lương tâm a. Vương gia chủ cảm thán nói. U, thiên hà nơi này thế lực lớn chủ, thế mà còn có cao đoan như vậy đồ chơi. Tiểu Bạch đối Cổ Hà Thành là không hiểu rõ, nhưng hắn cũng đi đến thiên hà thời gian dài như vậy, được chứng kiến cung gia bảo, cũng được chứng kiến thai gia. Bây giờ vừa tới Cổ Hà Thành lại thấy được Bạch gia hành sự tác phong, lại thêm lên trước đó Tôn Đình đủ loại phổ cập, hắn đối thiên hà những này thế lực lớn chủ môn cơ hồ không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt. Luận âm hiểm, đó là không có chút nào so với nhân loại những cái kia ngươi lừa ta gạt lão hồ ly nhóm kém nha. Nào có mấy cái giống ta đơn thuần như vậy người thiện lương. Bạch Mục giã một mặt cảm kích, đứng người lên, nghiêm túc cho vương gia chủ thi lễ. Vương gia chủ cao thượng, làm người ta cảm động. Ai, Tô công tử không cần đa lễ. Này kiện chuyện nói đến cùng, chung quy là chúng ta sơ sẩy tạo thành, may mắn không có tạo thành không thể vãn hồi cục diện. Vương gia chủ tiếp tục cảm thán. Tiểu Bạch thầm nghĩ, nếu thật là có không thể vãn hồi cục diện xuất hiện, người khẳng định đã sớm vắt chân lên cổ chạy rồi, chết cũng sẽ không nhiễm phải này kiện chuyện a. Tôn Đình ở một bên nói, vương gia chủ như thế thẳng thắn, thật khiến cho người ta khâm phục. Buôn bán lẫn nhau thổi nha, nàng cũng có chút quen thuộc rồi, mà lại cũng nhìn ra vương gia chủ tìm hai người bọn họ tuyệt không chỉ là vì rồi thông báo cho bọn hắn chuyện này chân tướng. Lẽ ra chúng ta cùng Bạch gia vô tận năm tháng ở này Cổ Hà Thành cũng coi như thể chân tay, nhưng lần này bọn hắn làm sự tình thật sự là quá phận rồi. Vương gia chủ một mặt lòng đầy căm phẫn, đầu tiên là lật lọng, sau đó lại lấy thế đè người, cuối cùng thế mà còn có thể làm ra loại kia bẩn bẩn giá họa trong tối cướp đoạt sự tình đến. Thật sự là làm người ta phẫn hận. Ha ha, kia có biện pháp nào? Chúng ta vừa mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, coi như bị khi phụ rồi, cũng chỉ có thể lão lão thực thực chịu đựng. Bạch Mục Dã một mặt bất đắc dĩ, Tôn Đình trong lòng tự nhủ, ta tin ngươi cái quỷ. Không biết thay ra cùng cung gia bảo người nghe được ngươi câu nói này có thể hay không điên. Vương gia chủ lại cùng Tôn Đình cùng Bạch Mục Dã hai người nói nhăng nói cuội rồi một hồi. Cuối cùng nói ra hắn mục đích thật sự, các ngươi vừa tới. Sợ là không biết, gần nhất trong khoảng thời gian này, thiên hà bên trong có một kiện trọng bảo sắp xuất thế rồi. Bạch Mục Dã cùng Tôn Đình nhìn nhau một cái, sau đó cũng đều nhìn hướng vương gia gia chủ. Vương gia gia chủ nói, nghe nói đó là một gốc đã sinh trưởng vượt qua 10 cái kỷ nguyên đại dược. Trước đó bởi vì quá mức mịt mờ, căn bản không ai phát hiện, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, này gốc đại dược tức sẽ triệt để thành thục, rốt cục che đậy giấu không được rồi. Loại này đồ vật, nhưng không phải người bình thường có thể mưu đồ. Bạch Mục Dã nói rằng, giống chúng ta loại này thế lực nhỏ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Không, ngươi dám. Vương gia gia chủ nhìn lấy Bạch Mục Dã, năm đó ta đã từng ngắn ngủi đi qua nhân gian, ở nơi đó, ta nghe nói một câu, cảm thấy rất có đạo lý, ta hôm nay tặng cho các ngươi, mời tiền bối chỉ giáo. Bạch Mục Dã nói, câu nói kia, gọi vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Vương gia gia chủ nhìn lấy Bạch Mục Dã, ý tứ là... Bạch Mục Dã vẻ mặt thành thật lắng nghe vương gia gia chủ giải thích xong. Lúc này mới lộ ra một tia sâu nhận ủng hộ biểu lộ. Ta đều có chút bị ngài nói đến máu nóng sôi trào đâu. Hận không thể hiện tại liền đi làm một vố lớn. Ha ha ha, vương gia gia chủ cởi mở cười rộ lên. Người trẻ tuổi, vốn nên như vậy. Cho nên ta đề nghị, chuyện này, chúng ta liên thủ như thế nào? Ồ, là như thế nào liên thủ pháp? Chúng ta này điểm không quan trọng thực lực. Vương gia chủ cũng nhìn được trên sao? Bạch Mục Dã xoa xoa tay, một mặt mong đợi bộ dáng. Tôn Đình ở một bên nhìn được rất là không lời. Nàng cũng đang cố gắng duy trì lấy người thiết, nhưng ngẫm lại vẫn là chứa mặt đơ tốt rồi. Dù sao mang theo có pháp trận mạng che mặt đâu. Nếu như không có mạng che mặt, nàng đoán chừng chính mình 89/10 được lộ tẩy. Tiểu Bạch gia hỏa này thật sự là quá giàu hoạt. Đương nhiên nhìn được trên. Vương gia gia chủ thầm nghĩ, pháo hôi chúng ta là không soi mói. Hắn một mặt chăm chú nhìn Bạch Mục Dã, người nhiều lực lượng lớn, các ngươi hơn 200 người, đến lúc đó chúng ta lại ra vài trăm người, nghĩ muốn đạt được loại này đỉnh cấp đại dược, tham sống sợ chết khẳng định là không được. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, đến lúc đó mọi người chúng ta liên thủ lại, cộng đồng ra tay, tranh thủ đem này gốc đại dược tranh đoạt tới đây. Một khi thành công, tất sẽ không thiếu rồi các ngươi kia một phần. Ân, lắc lư, ngài tiếp lấy lắc lư. Mẹ nghĩ muốn để cho chúng ta cho các ngươi làm công miễn phí. Nói đến dễ nghe như vậy, thiên hoa loạn trụy, Bạch Mục Dã cũng là một mặt động tâm bộ dáng. Bất quá sau đó, lại lộ ra ý tứ vẻ làm khó. Nhìn rồi thoáng qua Tôn Đình. Tỷ, Tôn Đình nhìn xem Bạch Mục Dã, có chút cứ thế, trong lòng tự nhủ đây là muốn nói cái gì. Nàng là thật cùng không lên yêu nghiệt này tiết tấu. Không biết bao nhiêu lần may mắn chính mình có mạng che mặt. Đã nhưng cùng không lên, vậy liền không nói lời nào. Nàng nhẹ nhàng gật rồi lấy đầu. Diễn kỹ cộng một, Bạch Mục Dã sau đó chuyển hướng vương gia gia chủ. Ngài nói đến ta hiện tại liền muốn đi tham dự. Nhưng vấn đề là, chúng ta nhiều người như vậy, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên tu luyện, cũng là một bút to lớn chữ số. Cho nên, ai, không phải ta không muốn tham dự. Ta là thật nghĩ, nhưng chúng ta là thật không có tiền a. Các ngươi không phải mới vừa từ Bạc Gia cầm lại rồi kia gốc trăm vạn cấp đại dược sao? Vương gia gia chủ cũng đang giả ngu, nhưng Bạch Mục Dã như thế nào cho hắn loại cơ hội này? Lập tức cười khổ nói, kia gốc đại dược, nửa đêm hôm qua liền đã tiến vào gia tỷ bụng. A, Vương gia gia chủ cũng có chút mắt trợn tròn, trong lòng tự nhủ như thế qua loa sao? Hắn thậm chí có chút không thể tin được, cảm thấy tiểu tử này có phải hay không là đang gạt hắn. Đương nhiên là đang lừa hắn rồi. Tối hôm qua trên phát sinh loại sự tình này, làm sao có thể còn có tâm tư phục dụng đại dược mở rộng linh hải? Tâm đắc bao lớn a? Ai, chúng ta đoàn đội khẳng định phải trước tăng cường ta tỷ, chắc hẳn ngài cũng có thể nhìn ra. Chúng ta toàn bộ đoàn đội, liền ta tỷ này một cao thủ, thừa xuống những cái kia, bao quát ta ở bên trong, đoán chừng cũng liền ta rồi. Bạch Mục Dã thở dài, Vương gia gia chủ hơi chút nhíu rồi nhíu mày sao, nhìn lấy Bạch Mục Dã, nói đến, Tô công tử tu vi, ha ha, ta là thần phù sư. Bạch Mục Dã một mặt ngạo nghễ, đỉnh phong thần phù sư, chỉ kém nửa bước, liền có thể bước vào đế cảnh chuẩn đế cấp đại phù triện sư. Tối hôm qua trên hai người kia, liền là bị ta dùng phù trận hố chết. T, Vương gia gia chủ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kỳ thực tối hôm qua trên hai người kia đến tột cùng chết như thế nào làm như vậy giòn. Lại chết như vậy sạch sẽ, liền điểm cặn bã đều không lưu lại. Bọn hắn cũng đều rất nghi hoặc, bọn hắn trước đó đều cho rằng Tô gia tỷ đệ bên thân khả năng tồn tại một cái đế ngũ cường giả, không nghĩ tới vậy mà là cái này trẻ tuổi thần phù sư. Thần cấp cái này cảnh giới ở thiên hà loại này địa phương phi thường cầm không ra tay. Có thể sống sót sinh linh, cơ bản trên cũng là đế cấp, nhưng thần cấp phù triện sư, vậy liền lại là một chuyện khác. Không ai sẽ đem thần phù sư cùng thần cấp linh chiến sĩ đặt chung một chỗ đi so sánh. Chớ nói chi là một cái trẻ tuổi như vậy, chuẩn đế tầng cấp, pháp trận là phù triện sư. Vương gia gia chủ theo bản năng đem Bạch Mục Dã sở trường phương hướng phân loại đến rồi pháp trận là, thậm chí không có quá nhiều hoài nghi. Một mặt là loại này hoang ngôn không có chút ý nghĩa nào, lúc nào cũng có thể vạch trần. Một phương diện khác, nếu như là pháp trận là phù triện sư, trước giờ bố trí xong cục, ở một đám đế cấp linh chiến sĩ phụ trợ dưới, chôn giết kia hai cái ban đêm xông vào trang viên sát thủ, cũng không gọi người cảm thấy kỳ quái. Thì ra là thế, Tô công tử vậy mà là cái đỉnh phong thần phù sư. Không, thế mà là cái chuẩn đế cảnh giới đại phù triện sư. Rồi không được a, Tô công tử tuổi đời này nên vẫn chưa tới 300 tuổi a. Vương gia gia chủ ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Này với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác là một cái ngoài ý muốn vui mừng. Vốn định mời chào một chút pháo hôi sử dụng, không nghĩ tới đám này pháo hôi ở giữa lại còn có một cái có thể chịu được tác dụng lớn người. Mấu chốt còn không đến mức ở thời khắc mấu chốt khống chế không nổi. Bởi vì vương gia là có phù đế, khẳng định là có thể ngăn chặn cái này ra hỏa. Vương gia phù đế cũng không sở trường pháp trận là phù triện thuật. Cho nên thời khắc mấu chốt, vị này Tô công tử tuyệt đối là có thể có tác dụng lớn. Tốt, tốt, thật tốt a, Vương gia gia chủ liên tục tán thưởng. Tốt cái giám, Bạch Mục Dã trong lòng cười lạnh. Sau đó nhìn Vương gia gia chủ, Vương gia chủ, nói rồi nhiều như vậy, ta cũng coi như rõ ràng ý của ngài rồi. Ta cũng liền khác vòng quanh rồi được thôi. Nghĩ muốn thuê mướn chúng ta đám người này, không có vấn đề, ngài nói cái giá đi. Bạch Mục Dã đột nhiên trở nên một mặt khôn khéo bộ dáng, kém chút đem một bên Tôn Đình cho quơ. Nàng thậm chí có chút bận tâm, Tiểu Bạch cái dạng này có thể làm sao? Sẽ không khiến cho Vương gia gia chủ cảnh giác. Nhưng ai biết Vương gia gia chủ đột nhiên cười lên ha ha. Cười đến đặc biệt vui vẻ, đặc biệt chân thành loại kia. Tô công tử quả nhiên bất phàm, là cái chân chính người thông minh. Rất tốt, Vương mỗ cuộc đời ưa thích nhất cùng người thông minh giao thiệp. Vương gia gia chủ nói xong, trực tiếp ra ra nói, sau khi chuyện thành công, luận công hành thưởng, đó là vô nghĩa. Bạch Mục giã lắc đầu, Tô công tử hãy nghe ta nói hết. Vương gia gia chủ cũng không buồn bực, nhàn nhạt nói rằng, trước đó, ta có thể trước giờ dự chi cho Tô công tử một gốc 100 vạn cấp đại dược. Mặt khác, còn có một gốc 100 vạn cấp tinh thần lực đại dược. Tôn Đình kém chút ngay tại chỗ liền giúp Tiểu Bạch đáp ứng xuống tới. Kia gốc tăng lên linh lực 100 vạn cấp đại dược. Nói thật không có cái gì, mặc dù giá trị liên thành, nhưng cũng liền như vậy chuyện. Nhưng một gốc có thể tăng lên 100 vạn tinh thần lực đại dược. Kia mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa đã là phù đế Tiểu Bạch. Có thể một hơi, trực tiếp xông vào đế nhị lĩnh vực. Phù đế tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Mang đến ảnh hưởng, tuyệt đối là so chiến đế tăng lên một cái tiểu cảnh giới lớn a. Bạch Mục giã nhìn lấy Vương gia gia chủ. Phốc phốc vui lên. Vương tiên sinh, ngài nói đùa ta đâu? Tô công tử cớ gì nói ra lời ấy? Vương gia chủ mẫn cảm chú ý tới đối phương đối với hắn xưng hô trên biến hóa. Bạch Mục giã thu liễm nụ cười, nhàn nhạt nói rằng, chúng ta không phải người ngu. Từ ngày hôm qua vào thành, đến hôm nay kinh lịch đây hết thảy. Tin tưởng Vương gia chủ cũng có thể nhìn ra này một điểm. Vương gia chủ gật gật đầu. Không sai, các ngươi rất thông minh, hiểu được dựa thế, cũng hiểu được tự vệ. Đã nhưng biết rõ chúng ta không ngốc, vậy thì mời Vương gia chủ cầm ra điểm thành ý đến. Hai gốc 100 vạn cấp đại dược xem như dự chi, ngài đây là dỗ tiểu hài chơi đó sao? Bạch Mục giã nâng lên đầu, một đôi mắt bên trong bắn ra hai đạo ánh sáng sắc bén. Nhìn thẳng Vương gia gia chủ. Đừng bảo là cái gì có một gốc là tăng lên tinh thần lực. Bản công tử đường đường pháp trận là chuẩn đế phù triện sư. Pháp trận một đạo, từ trước tới giờ không phục người. Vương gia chủ có thể tùy tiện đi kiếm. Ở này cổ Hà thành bên trong tìm cũng được. Ra ngoài tìm cũng không thành vấn đề. Nếu là có thể tìm ra cái thứ hai sở trường pháp trận là. Lại so ta lợi hại phù triện sư. Tính ta thua, mặt khác, Vương gia chủ cũng có thể làm cái nếm thử, nhìn xem ta bày ra pháp trận, buồn ngủ hay không được ở đế ngũ đại năng, như khốn không được, tính ta thua, ta có uy năng như thế, cho dù chính mình đơn độc hành động, cũng chưa chắc liền một cơ hội nhỏ nhoi không có, bây giờ hợp tác với các ngươi, nghĩ muốn dùng hai gốc 100 vạn cấp đại dược liền đem ta cho đánh phát rơi. Vương gia chủ, ngài đây là nói đùa ta đâu. Tôn Đình ngồi ở một bên, một trái tim đều trong nháy mắt treo lên. Ai có thể nghĩ tới Tiểu Bạch lá gan như thế mập. Dám ngay trước cổ Hà thành bên trong nhất gia chi chủ tỏa sáng như vậy hùng biện. Vạn nhất đối phương trở mặt, hôm nay phải thu xếp như thế nào? Ai ngờ Vương gia gia chủ sau khi nghe, chẳng những không có tức giận. Ngược lại một mặt kinh hỉ nhìn lấy Bạch Mục giã. Tô công tử lời ấy thật chứ? Bạch Mục giã cười lạnh nói. Cứ việc tìm người tới thử. Đúng, đừng trách ta không trước đó nhắc nhở. Đế ngũ phía dưới, ngài cũng đừng tìm rồi. Bằng không thì giống tối hôm qua kia hai vị. Không cẩn thận bị ta giết chết. Ta sẽ áy náy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.